nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, thi lại trong tiếng ve. Buổi chiều trở lại Tokyo, phát sinh một kiện bất hạnh sự tình. Vi sinh vật học cái này môn khóa giảng bài thời gian là từ tháng 4 đến tháng 6. Ngay hôm nay buổi sáng, cử hành thi cuối kỳ. Minamoto Shimoto muốn tham gia thi lại. Hắn không có chút nào thương tâm. Không phải là bởi vì chính mình nhất định có thể thi lại thông qua, mà là có người so hắn thảm hại hơn, muốn thi lại hai môn. Không sai, chính là thiên hạ đệ nhất Kanbayashi Miko tiểu thư. Đi trường học tàu điện, Minamoto Shimoto một mực mặt mỉm cười, dẫn tới bốn phía nữ tính liên tiếp quăng tới ánh mắt. Ngồi ở bên cạnh hắn Kanbayashi Miko, giơ tay lên, khoa tay thành đao dáng vẻ, chém vào trên lưng hắn. Đau quá, Kanbayashi Miko lại là một kích, lần này dùng sức, thế là Minamoto Shimoto thật đau. Thì lại thứ bảy, ánh nắng tươi sáng đến không tưởng nổi, để người cảm thấy, mưa dầm có phải hay không đã qua. Gothic gạch đỏ kiến trúc ngăn nắp lóa mát, lá cây ngân hạnh, tựa như từng mặt cái gương nhỏ, chiết xạ tia sáng. Hai người sóng vai đi tại cây hạnh phía dưới. Phía trước là hai cái nữ sinh ôm ấp lưới vợt tennis. Xem ra, hẳn là đi ngự điện hạ kỷ niệm quán chơi bóng. Hôm nay thời tiết hơi nóng, phơi khá nóng. Minamoto Shimoto xuyên thấu qua bóng cây, mắt nhìn vàng óng ánh mặt trời. Quay đầu lại hỏi Kanbayashi Miko, ngươi chừng nào thì kết thúc? 11 giờ, Kanbayashi Miko thanh âm mát mẻ như nước. Ta 9 giờ. Thi xong chờ ngươi, chính mình muốn đi thư viện đọc sách liền đọc sách. Đừng nói, chờ ta, dễ nghe như vậy. Minamoto Shimoto cười một tiếng, không giải thích, cũng không phủ nhận, vi sinh vật học thi lại trường thi. Tính đến Minamoto Shimoto, hết thảy ba người, ngươi cũng thi lại. Một cái nói qua mấy câu nam sinh, đối với đi tới Minamoto Shimoto nói, đi Kamakura du lịch. Không có tham gia sát hạch. Minamoto Shimoto tại hàng thứ nhất bên phải nhất ngồi xuống. Người kia cầm lấy văn phòng phẩm, ngồi vào phía sau hắn. Ta cũng không có tham gia. Đăng nhiều kỳ manga đến đoạn bản thảo ngày. Đã hai ngày không ngủ. Manga, y học phổ cập khoa học manga. Cả bản liền ba cái nhân vật. Nữ giáo sư, nam đồng học, nữ đồng học. Hiểu rồi. Minamoto Shimoto hiểu rõ, lại hỏi, kiếm tiền sao? Hai người tán gẫu, một tên sau cùng thi lại học sinh là vị đeo kính nam sinh. Trống trải phòng học ngồi tại hàng cuối cùng, vùi đầu không biết tại cái bàn nơi hẻo lánh viết cái gì. Thi lại xong, Minamoto Shimoto đi thư viện. Minamoto-kun, giữa trưa tốt, thư viện trực nhật nữ học sinh. Hướng hắn chào hỏi, giữa trưa tốt. Minamoto Shimoto đáp lễ, đi vào giá sách, do dự trong chốc lát. Hắn tìm một bản tên là Dưa Hấu Tài Bồi Kỹ Thuật sách. Học tập như thế nào cắt cành, khiến cho dinh dưỡng tập trung lấy kết ra khỏe mạnh dưa hấu tri thức. Sau khi xem xong, khoảng cách 11 giờ còn có 1 giờ. Liền lấy ra giấy bút, cho mẫu thân viết thư. Ta nhất tôn kính mẫu thân đại nhân. Thân thể của ngài nhất định như ta lúc rời đi khỏe mạnh như vậy. Mấy ngày liền mưa dầm về sau. Hôm nay là khó được một cái thời tiết tốt. Công trình kiến trúc cửa sổ thủy tinh bị ánh nắng chiếu lên 10 phần rực rỡ. Giống như ngay tại thiêu đốt. Viết đến nơi đây, Minamoto Shimoto ngẩng đầu. Thư viện không có mở điều hòa. Cửa sổ mở ra, gió nhẹ lay động màn cửa. Mơ hồ nghe thấy đàn violon thanh âm. Hắn cúi đầu xuống, tiếp tục hướng xuống viết. Trước mấy ngày ta đi một chuyến Kamakura. Kamakura đại Phật rất bình thường. Hoa cẩm tú cầu rất xinh đẹp. Ta từ Mai Gây Oanh đào đi lấp kín hoa cẩm tú cầu tường. Y nguyên không thay đổi đem nó cấy ghép đã đến ta hiện tại trong nhà. Liên trồng ở ao suối nước nóng bên cạnh viết phong thư này lúc. Vừa tham gia xong vi sinh vật học thi lại. Bởi vì đi Kamakura du lịch, sát hạch lúc không có đi. Trường thi có một vị đồng dạng thiếu kiểm tra người. Là bởi vì đuổi đoạn bản thảo ngay. Không biết hai chúng ta ở giữa thiếu kiểm tra lý do. Cái kia càng có ý tứ. Nhanh đến nghỉ hè. Trong nhà sinh ý còn tốt chứ. Ta rất nhanh liền biết trở về hỗ trợ. Đúng. Nhớ kỹ lưu ba cái gian phòng. Kanbayashi Miko nhà thức thần cũng muốn tới. Yasuda giảng đường trước trên đồng cỏ. Mọc đầy đầu mùa hè cỏ linh lang. Không gì sánh được tưởng niệm Sodoshima trong trẻo bầu trời. Kèm theo đi lên Kamakura du lịch ảnh chụp một cái ánh nắng vẩy đầy thư viện. Bưng lấy một ly trà sữa đá buổi chiều. Trà sữa đá đang muốn đi mua. Chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto đem thư để vào phong thư. Đem dưa hấu tài bồi kỹ thuật trả về. Minamoto Shimoto rời khỏi thư viện. Bộ văn học ngôn ngữ văn hóa khoa thi lại địa điểm. Tại một gian có cửa sổ sát đất lầu một phòng học. Sáng sủa sạch sẽ, lưu loát hiện đại hóa cái bàn. Rất có phương Tây lớp học phong cách. Kanbayashi Miko ngồi tại hàng thứ nhất bên trái nhất. Tay trái bám lấy đầu. Tay phải cầm bút bi. Nhàm chán nhìn qua ngoài cửa sổ. Không nhiễm trần thế trời xanh mây trắng. Dưới ánh mặt trời yên tĩnh sân trường. Khoảng cách sát hạch kết thúc còn có nửa giờ. Không có tiêu cự trong tầm mắt. Xuất hiện một thân ảnh. Tay phải cầm sách. Tay trái là một ly trà sữa đá. Thái độ ung dung không vội. Thần tình thản nhiên tự đắc. Tướng mạo tuấn Mỹ. Tại Kanbayashi Miko nhìn chăm chú. Hắn từ trước cửa sổ sát đất đi qua. Ánh mắt bắt giữ không đến hắn lúc. Hắn lại lui về đi trở về. Chỉ đi ngược còn không vừa lòng. Nửa đường bắt đầu đi Michael Jackson vũ trụ bước. Đã đến Kanbayashi Miko trước mặt. Đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Uống một ngụm trà sữa đá. Lộ ra sốc nổi uống ngon biểu lộ. Kanbayashi Miko nhìn chằm chằm vào hắn như là không có nhìn thấy hắn. Người kia nhìn hai bên một chút. Tìm tới một cái ghế. Đem sách cùng trà sữa đặt ở trên ghế. Sau đó nhấc lên ống quần. Bắt đầu nhảy lên hip hop. Trong trường thi, có người chú ý tới. Trường thi bên ngoài, cũng có người vây xem. Kanbayashi Miko nhìn qua cái này hip hop. Trước mấy ngày từ Kamakura trở về. Đi ngang qua Shibuya lúc, trông thấy có người tại ven đường biểu diễn. Hắn hẳn là lúc kia ghi lại. Shirako lúc trước giúp hắn giãn ra cơ thể. Hoàn toàn chính xác 10 phần linh hoạt. Bất kỳ cái gì động tác đều hạ bút thành văn. Đẹp trai dáng múa. Hai chân thon dài. Đột nhiên gia tốc. Đột nhiên chậm lại. Thị giác hiệu quả cùng trôi chảy mức độ đều hoàn mỹ vô khuyết. Rõ ràng không có âm thanh. Y nguyên có thể khiến người ta đi theo tiết tấu múa cơ thể. Chủ yếu nhất. Vũ đạo truyền đạt ra người khiêu vũ muốn biểu đạt đồ vật mau nhìn ta. Ngay tại thi lại Kanbayashi tiểu thư. Hơi tương đương hơi tương đương hơi tương đương. Kanbayashi Miko lạnh lùng cười một tiếng. Sau một khắc, người biểu diễn hip hop đột nhiên ôm lấy cái ót. Lộ ra người bình thường bị con cua kẹp lấy thống khổ biểu lộ. Hắn hướng trường thi mở ra 5 ngón tay. Làm một cái, được. Ta đi, thật xin lỗi. Ta sai thủ thế. Người nhảy hip hop đi. Kanbayashi Miko trong tay bút bi. Đốt lên tiết trắng bài thi. Đã đến thời gian. Theo lão sư giám khảo một tiếng. Mọi người đem bài thi giao đến ta chỗ này. Sát hạch tuyên bố kết thúc. Kanbayashi Miko ôm giấy bút. Vừa đi ra cửa phòng học. Đã nhìn thấy Minamoto Shimoto. Kanbayashi tiểu thư vất vả. Hắn cao giọng nói xong. Cầm qua trên tay nàng giấy bút, đưa tới một ly trà sữa đá, sau đó kéo ra một hộp Hokkaido ba huynh đệ cộng khoai tây. Kanbayashi Miko không khách khí tiếp nhận trà sữa, cơm chưa trở về ăn, còn là ở bên ngoài ăn. Minamoto Shimoto cầm sách giáo khoa, cho Kanbayashi Miko che mặt trời, cùng Kanbayashi Miko cùng một cái trường thi đi ra nữ đồng học. Hưng phấn lại kích động nhìn xem hai người. Kanbayashi Miko hít một hơi trà sữa. Từ trong tay hắn cầm một cái cọng khoai tây ăn. Sau đó mắt nhìn che mặt trời sách giáo khoa. Ngươi quá khoa trương. Nàng nói xong. Lại cầm một cái cọng khoai tây. Cần phải. Kanbayashi tiểu thư là trên thế giới này quý giá nhất tài sản. Tuyệt đối không thể dám đen. Minamoto Shimoto nói, cảm ơn cũng không cần, dùng thích đến trả là được, ta không có loại đồ vật này. Kanbayashi Miko lại uống một ngụm trà, sữa đá, lần cận tháng 7, giữa trưa nhiệt độ không khí 31 độ, lại tăng thêm cho tới trưa không uống nước, cái này cốc sữa trà tới vừa vặn, ngay từ đầu ai cũng không thích cần thai nghén, nếu như ngươi không ngại. Ta rất tình nguyện làm người làm vườn của ngươi. Ta vừa nhìn, dưa hấu tài bồi kỹ thuật. Kanbayashi Miko giơ tay lên. Đối với eo của hắn chính là một phát sống bàn tay. Nàng phát hiện, lấy chính mình 10 phút đồng hồ chỉ có thể nói 5 câu nói quy củ. Nếu muốn ở ngôn ngữ bên trên đánh bại Minamoto Shimoto là không thể nào. Chỉ có nói nhiều vũ lực. Đáng tiếc Sanshiro Pon không thể tùy thân mang theo. Đọc quyển sách kia, có học được gì đó sao? Nàng ăn cọng khoai tây, uống vào trà sữa hỏi. Tại dưa cây non nở hoa thời điểm, muốn bóp rơi dư thừa hoa. Mỗi gốc dây leo bên trên chỉ để lại một đóa. Dạng này mới có thể kết ra vừa to vừa ngọt lại rắn chắc dưa hấu từ cái này có thể thấy được. Nếu như một lòng, tình yêu cũng có thể vừa to vừa ngọt lại rắn chắc. Ngươi một lòng sao? Kanbayashi Miko nhịn xuống, không hỏi ra tới, nếu như nói đi ra, sẽ cho Minamoto Shimoto cho là nàng quan tâm ảo giác, ta là chỉ trên tu hành, nàng cải chính, đồng dạng đạo lý, cũng muốn một lòng, Minamoto Shimoto trả lời, ta quyết định tiếp xuống một đoạn thời gian, toàn bộ đặt ở thần lực hóa hình chú, bên trên. Kanbayashi Miko cầm một cái cọng khoai tây. Gia hiệu hắn nói tiếp, nếu như có thể đem yêu quái cụ hiện hóa, cái kia trong thời gian ngắn, ta nhưng lấy mượn nhờ ngoại bộ lực lượng, phát huy ra ca tiên thực lực, thần lực hóa hình chú cần 3 điều kiện. 1. Yêu quái hài cốt. 2. Áp chế hài cốt bên trong yêu quái ý chí độ lượng. 3. Yêu quái sau khi xuất hiện, có thể khống chế thực lực của nó. Minamoto Shimoto thỏa mãn trước 2 cái. Cái thứ 3 mặc dù không có khả năng, nhưng sự do người làm, bất lão chú, lúc trước cũng tại 3 người hợp lực xuống cải thiện. Thất bại cũng không quan trọng, nghiên cứu chú pháp vô luận như thế nào cũng không tính lãng phí thời gian. Chỉ cần thần lực tu hành không thư giãn là được. Nếu như nói, sách đao mà đứng, vì đó tư phương, thỏa thuê mãn nguyện là người tu hành phong thái. Cái kia trượng phu quý không cong. Thành bại cái gì chân luận? Chính là người tu hành lồng ngực cùng khí độ. Ăn xong Hokkaido 3 huynh đệ cọng khoai tây. Uống xong trà sữa. Kanbayashi Miko dùng Himemiya Izayoi tặng nàng khăn tay xoa xoa tay. Cầm lại sách của mình. Hai người đi tại lối đi bộ bên trên. Mặt trời nóng bỏng. Có thể nghe thấy một chút ve kêu. Tại sao không hỏi phụ thân ta sự tình? Nàng nhìn xem Minamoto Shimoto, chỉ cần không phải lợi dụng ta, những chuyện này có biết hay không? Không ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta, mà lại người người đều có bí mật. Izayoi có, bao quát chính ta, cũng có, ngươi có bí mật. Kanbayashi Miko quay đầu nhìn hắn, ngữ khí là, ngươi lại dám có. Ngoặc kép, Kanbayashi tiểu thư, lúc trước ta liền mơ hồ phát hiện. Ngươi tuyệt đối là không cho phép hài tử khóa cửa loại hình. Đó là cái gì? Chẳng phải là cái gì? Đúng, chúng ta cho tiểu hồ điệp mua chút hoa quả trở về. Minamoto Shimoto đi hướng ven đường tiệm trái. Cây, trở lại Hakusan thần xã. Từ Kanbayashi Miko chỗ ấy mượn đi hài cốt của đen đỏ ác long. Minamoto Shimoto lập tức đầu nhập tu luyện. Nữ nhân kia nguyên bản định bán cho hắn. Hắn kiên quyết không mua. Tại tu luyện thần lực hóa hình chú phía trước. Hắn trước tiếp tục chỉnh lý tại Kamakura chuyến đi ở bên trong lấy được cảm ngộ. Xếp bằng ở chính mình tự tay kiến tạo nhà gỗ sân thượng. Đại Nhật Như Lai chú Phật Quang treo ở sau đầu. Cùng Itomi Sayaka tách ra phía trước. Nàng hỏi Minamoto Shimoto một vấn đề. Tại sao ngươi Đại Nhật Như Lai chú tu luyện nhanh như vậy? Tựa hồ là tổ chín những người khác. Ở trước mặt nàng nhắc tới qua vấn đề này. Minamoto Shimoto lúc ấy trả lời nàng. là bởi vì chính mình đọc sách. Đây đương nhiên là một nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Liền thiên phú cao thấp cũng không phải. Tiểu thừa Phật giáo, độ mình, đại thừa Phật pháp, cứu thế độ người, đây mới là hắn tinh tiến đến như thế nhanh chóng nguyên nhân. Thủ hộ thiên hạ, là hắn tư tâm, nhưng là không phải là tư tâm căn bản không trọng yếu. Địa tạng siêu độ địa ngục, quan thế âm cứu khổ cứu nạn, mục đích đều là vì thành Phật. Minamoto Shimoto càng phát yên tĩnh an tường, toàn thân có một loại bảo quang uyển chuyển hương vị, phảng phất thành một bộ tượng Phật. Sau đầu đạo thứ hai vòng sáng càng ngày càng rõ ràng, dần dần chiếu rọi toàn thân, hóa thành kết giới, tâm tình của hắn biến bình tĩnh, ở vào đại tự tại, lớn trong cực lạc. Sắc trời dần dần đêm đen đến. Minamoto Shimoto tiêu hóa xong hết thảy cảm ngộ, chậm rãi mở mắt ra. Hắn cảm thấy một loại không hiểu thoải mái, phảng phất thoáng cái cởi xuống nặng nề trang phục mùa đông, mặc đơn bạc y phục bước vào mùa xuân, cơ thể biến sảng khoái nhẹ nhàng. Hô hấp tầm đó, có một loại nhàn nhạt thanh khí, như là hoa sen nở rộ, sạch sẽ không rảnh. Đại Nhật Như Lai chú thứ hai chuyển vô dư niết bàn, nhưng lấy thể xác tinh thần câu diệt, để hết thảy tại không có tầm đó biến hóa. Phật tính thường ở không thay đổi. Minamoto Shimoto hiện tại làm không được loại cảnh giới đó. Dù là thể hiện ra Đại Nhật Như Lai pháp thân, cũng phát vung không ra toàn bộ uy lực. Nhưng coi như thế, tu thành đạo thứ hai Phật quang về sau, thân thể của hắn cũng xuất hiện biến hóa. Tỉ như mồm miệng vĩnh viễn mùi thơm ngát các loại. Mắt nhìn thời gian, mau ăn cơm tối. Minamoto Shimoto từ vườn rau bên trong hái được một chút vàng nhạt dưa, chạy đến Kanbayashi Miko nhà. Shirako, những thứ này cầm đi làm đi. Cầm những vật này liền muốn ăn chùa. Không có cửa đâu. Shirako một cái xem thấu hắn ý đồ. Tháng 7 ngươi liền muốn đi nhà ta. Lúc ấy ngươi cùng ngươi Miko đại nhân, chẳng những ăn chùa nhà ta, còn ở chùa nhà ta. Minamoto Shimoto nói, Miko đại nhân nguyện ý ở tại nhà của ngươi, vinh hạnh của ngươi, ghi nhớ năm nay tháng 7, về sau nói cho ngươi hậu đại nghe. Shirako hừ một tiếng, giơ lên khuôn mặt nhỏ, đúng đúng đúng, là vinh hạnh của ta, nhanh đi nấu cơm đi, ta có việc tìm Miko đại nhân thương lượng. Shirako còn muốn nói gì nữa? Minamoto Shimoto cầm lấy một cái dưa leo, tách ra thành hai tiết, một tiết nhét nàng phấn nộn trong cái miệng nhỏ nhắn, một tiết chính mình răng rắc bắt đầu ăn. Shirako trừng mắt liếc hắn một cái, hung hăng cắn một cái dưa leo, xoay người đi phòng bếp. Minamoto Shimoto ăn mới mẻ dưa leo, đi đến mái hiên nhà hành lang. Himemiya Izayoi cũng tại, hai người ngay tại giao lưu tu hành kinh nghiệm. Kanbayashi Miko chỉ có thể nói 5 câu nói, cho nên đại đa số tình huống là trực tiếp biểu thị. Minamoto Shimoto dựa lưng vào cửa hiên, nhìn xem hai người. Kanbayashi Miko xếp bằng ở dưới chuông gió. Himemiya Izayoi lưng tựa cây cột, cong lấy chân trái, đùi phải tại trên mái nhà cong tới lui. Nhu hòa trời chiều bao lồng thân thể của các nàng, nghiễm nhiên một bức cổ lão sĩ nữ bức tranh. Chờ kết thúc về sau, Himemiya Izayoi dò xét hắn hai mắt, nở nụ cười xinh đẹp, nói, giống như biến sạch sẽ. Minamoto Shimoto tại đối diện nàng ngồi xuống, ngươi nghe, là biến sạch sẽ sự tình đơn giản như vậy. A, hắn đối với mặt của nàng hà hơi, ngươi đi luôn đi. Himemiya Izayoi đẩy hắn bả vai, mặt quay qua. Ta và ngươi nói nghiêm chỉnh, nhanh nghe. Minamoto Shimoto cưỡng ép đem mặt tiến tới, vừa ăn dưa leo, liền hướng trên mặt ta bật hơi. A, Himemiya Izayoi xinh xắn cái mũi, nhẹ nhàng ngửi hai lần, thơm hay không? Minamoto Shimoto đắc ý hỏi, ngươi hướng trong miệng xịt nước hoa rồi. Himemiya Izayoi mỉm cười ngoẹo đầu, cố ý nói như vậy, không biết hàng. Minamoto Shimoto lại xoay người, mặt hướng Kanbayashi Miko. Kanbayashi tiểu thư, ngươi, chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko vung tay lên. Minamoto Shimoto như hạt giống bồ công anh bay ra ngoài. Phù phù một tiếng, rơi vào trong hồ nước. Tại sao? Hắn từ trong hồ thò đầu ra. Không hiểu hỏi. Ta không muốn ngửi. Ta không có để ngươi ngửi. Là nghĩ ngươi đoán xem chuyện gì xảy ra. Nha. Ồ. A, là có ý gì? Minamoto Shimoto bất mãn nhìn xem Kanbayashi Miko. Ai tương đương? Lúc này, Himemiya Izayoi thích ý tại trên mái nhà cong nằm xuống. Rất muốn nhanh lên đi bờ biển. Tại trên bờ biển thoải mái mà nằm lên mấy ngày. Muốn mua mũ che nắng vành rộng màu trắng. Kanbayashi Miko nói. Mũ che nắng. Ta chỉ có kính mát. Còn không có mua qua mũ che nắng. Ta cho ngươi mượn. Minamoto Shimoto từ trong hồ đứng lên. Ngươi cái kia là vườn rau làm việc mang mũ. Ta mới không muốn. Himemiya Izayoi của Yukata bên trong vươn ra chân. Khoái hoạt mà thảnh thơi. Chờ nghỉ định kỳ đi mua đi. Kanbayashi Miko nói. Lúc ăn cơm, Shirako cũng gia nhập thảo luận. Mấy người ngươi một câu ta một câu. Mỗi người trong lồng ngực đều dâng lên đối với biển cả chờ mong. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.